Thánh Vũ Sưng Tôn, chương 4, luyện thể tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau núi, cuồng phong gào thét, toàn thân Sở Thiên nguyên khí phun trào, con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm vào kim thư trên tay, trong đó phản chiếu ra quang ảnh không ngừng diễn luyện từng chiêu từng thức võ học lại một lần nhìn diễn luyện, Sở Thiên đình chỉ thôi động nguyên lực, kim thư tự động khép lại, xoát. Một tiếng, thu hồi vào dung giới. Gương mặt Sở Thiên bởi vì quá chuyên chú mà hơi có vẻ ngốc trệ, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Xem qua bao nhiêu lần, hắn cũng không nhớ rõ lắm, mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngộ ra, nhưng mỗi cái động tác của quang ảnh, quỹ tích vận hành của nguyên lực đều thật sâu khắc vào trong đầu, vô cùng rõ ràng. Sở Thiên hai chân hơi cong, trọng tâm chìm xuống, song trường theo thế đẩy ra, cánh tay không thẳng cũng không phải co trầm mà không phát, đây là thức khởi đầu của phong trường. Thủ thế này nhìn dở dở ương ương, có chút lơi lỏng, nhưng theo tay chân lần lượt di động, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo phát đi ra. Nguyên lực thuận kinh mạch lấy một loại huyền diệu quỹ tích vận hành. Phương thức vận chuyển nguyên lực tuy nói là tự hành, nhưng Sở Thiên lại phân ra một bộ phận ý niệm đi khống chế. Nguyên lực lúc này lại phảng phất có sinh mệnh, tới một mức độ nào đó ngược lại dẫn dắt ý niệm. Cảm giác này huyền diệu khó hiểu, đơn giản mà nói, tựa hồ như tình hình lần đầu thuần phục ngựa hoang, nhưng lại không hẳn vậy, cụ thể tư vị, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể miêu tả rõ ràng. Nguyên khí vận chuyển tới nào đó trình độ, Sở Thiên cảm thấy thân thể không bị khống chế, phảng phất không phải là của mình, tùy thời muốn động. Người muốn động, vậy liền động đi. Sở Thiên buông ra trói buộc quả quyết xuất trường, thân theo quyền xuất mà động, thế quyền mạnh mẽ, dứt khoát, hắn cũng buông tay tiện thể diễn luyện quyền pháp một lần. Về sau, Sở Thiên song trường kín không kẽ hở, ống tay áo thuần trắng tung bay như múa phảng phất mây trôi, tại gió núi bên ngoài lộ ra vẻ khoan thai. Bộ pháp nhìn như lộn xộn, lại tự thành kết cấu, mặt đất gập ghềnh tại dưới chân hắn đúng là như dẫm trên đất bằng. Mà quanh người có tiếng gió vang động, cũng không phải là gió núi, mà là do người tạo ra, ban đầu yếu ớt, dần dần chuyển thành cường thịnh, cuối cùng hình thành kình phong quấn ở xung quanh người xoay tròn. Gió ngừng rít, Sở Thiên thu công đứng tại chỗ, nghĩ lại tình hình vừa rồi liền có chút mỹ diệu. Xét tại bên trong tam phẩm võ học, phong trường cũng coi là tương đối khó luyện. Lần thứ nhất luyện tập liền có thể ra dáng như vậy, rất là khó được. Nếu là người khác tỉ như Sở Hách lấy được thành tựu như thế, ban đêm đi ngủ đều sẽ cười tỉnh, gặp người liền có thể lấy tư thế thiên tài mà đối đãi, lẽ thẳng khí hùng, không chút nào miễn cưỡng. Nhưng mà Sở Thiên cũng không hài lòng, hắn cho mày tự lẩm bẩm. Không đúng, không phải như vậy. Hắn nhạy cảm phát hiện ra phong trường của mình có chỗ thiếu hụt, hắn đánh ra phong trường, khách quan đối chiếu quang ảnh trên kim thư, vẫn có nhiều chỗ không đủ, đem những chỗ này toàn bộ uốn nắn, mới có thể xem như đăng đường nhập thất. Cứ như vậy, Sở Thiên vừa từ từ diễn luyện lại phong trường, vừa hồi tưởng quang ảnh, sửa chữa từng chút một. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tu luyện tam phẩm võ học gian nan, vẫn là viễn siêu Sở Thiên đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chỗ sai lầm nhỏ, đều có thể tạo thành di truyền làm suy yếu uy lực trường pháp, đều cần rất nhiều thời gian luyện tập đi để sửa chữa từng chút một, chỗ không đủ cũng cần tiến hành hoàn thiện. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, rất nhiều sai lầm lúc trước không có phát giác cũng dần dần bạo lộ ra. Cái cũ còn chưa sửa chữa, cái mới lần lượt hiện ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời đã xuống núi, Sở Thiên nhìn xem xung quanh dần dần biến thành đêm, thầm than một tiếng, xem ra hôm nay dừng ở đây rồi. Trong tu luyện hắn nhiều lần hao hết tinh lực, chỉnh đốn bổ sung hoàn thành về sau liền tiếp tục cắn răng khổ luyện, nhưng bây giờ thật đến cực hạn, luyện thêm, chỉ sợ tổn thương căn cơ ảnh hưởng lâu dài. Sở gia luôn luôn chú trọng căn cơ, suy nghĩ lâu dài. Vì quán thâu tư tưởng này, từ nhỏ liền có trưởng giả hướng tiểu bối tuyên truyền gia tộc võ phong, truyền thụ lục thương. Sở Thiên từng nghe trưởng giả nói qua nhân vật truyền kỳ, trong đó có không ít anh hùng, vì cừu hận một lá che mắt. Không để ý thân thể, gượng ép tu luyện công pháp tà đạo, mặc dù chính tay đâm cừu nhân, lại trà đạp tư chất xuất chúng của chính mình, cả đời bất lực truy cầu võ đạo đỉnh phong, thật đáng tiếc. Lần này hành động sáng suốt như Sở Thiên, đương nhiên sẽ không nhanh một chút mà chậm một đời. Ánh mắt của hắn rộng lớn, chí hướng võ đạo đỉnh phong, loại người như Sở Hách mặc dù nhất thời hung hăng, trong mắt hắn bất quá cũng là một thằng hề, ngày sau lật tay có đạp chết y như đạp chết một con gián. Đây cũng không phải là hèn nhát viện cớ cho mình, chỉ là sẽ không bởi vì chút thù nhỏ nhặt mà mất lớn, tự hủy căn cơ không thương tổn, thù cũng muốn báo. Có ân phải đền, có thù tất báo, đây mới là hắn Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị đứng dậy về nhà. Hôm nay tiến triển khá lớn, so với lúc mới luyện hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá thể năng đã hao hết, liền không lãng phí thời gian, chỉnh đốn một đêm, ngày mai toàn lực luyện tiếp. Ngay tại thời khắc Sở Thiên đứng dậy, vốn đã khô kiệt đan điền, tự dưng sinh ra từng tia nguyên lực tụ ít thành nhiều, ở trong kinh mạch lưu truyền không ngừng, khí tức quanh thân cũng nhộn nhạo. Đây là muốn đột phá. Sở Thiên tỉnh ngộ lại, mặt hiện lên kinh hỉ, liền ngồi xuống an thần tĩnh tọa, vận chuyển dẫn khí quyết hấp thu nguyên khí bên khí. Nguyên bản nóng lòng đem phong trường luyện đến tiểu thành, không nghĩ tu vi đột phá trước cái này vượt quá dự liệu của hắn, vô tâm cắm liễu xanh không nghĩ việc tốt bậc này cũng rơi xuống đầu hắn. Nguyên lực từ xung quanh bị không biết lực lượng hội tụ đến Sở Thiên đỉnh đầu, cùng với hô hấp thuận miệng mũi tiến vào, không ngừng mà bổ dưỡng huyết nhục, tăng lên thể năng. Những nguyên khí này đến từ bốn phương tám hướng, tựa như quân ô hợp sau khi được tướng quân mệnh lệnh mới trên dưới một lòng đưa về trung ương đại quân, cuối cùng từng đợt chạy nhanh, lao lên tiến về chiến trường. Bên trong nguyên khí nhộn nhạo, huyết nhục Sở Thiên cùng thể năng không ngừng cường hóa, khí thế liên tiếp cất cao, rất nhanh lại là nửa canh giờ trôi qua. Liên tục vận công hồi lâu, Sở Thiên sức cùng lực kiệt, dẫn khí quyết tùy theo yếu bớt, hấp thu nguyên khí tốc độ càng ngày càng chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên mỗi một khối huyết nhục đều chiếm được tăng cường, khí lực so trước kia không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, hắn hiện tại cảm giác một quyền liền có thể đánh chết một con trâu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn hiện tại thuộc về luyện thể tầng 1 đỉnh phong, còn kém một điểm liền có thể đột phá, nhưng mí mắt hắn như nhũn ra, tầm mắt bên trong điểm đen chớp loạn, tứ chi bất lực, gân cốt sụi lơ, thực sự một điểm tinh lực cũng không có, nếu như không phải kiệt lực giữ vững tinh thần, chỉ sợ lập tức liền sẽ ngủ. Loại tình huống này rất phiền muộn, tựa như nước trong ly nước đã đủ đến cấp độ, lại có một giọt nước liền có thể đạt thành mục đích cả gốc lẫn lãi kiếm về. Thế nhưng là chính là thiếu khuyết giọt cuối cùng, nỗ lực trước đó cũng muốn biến thành uổng phí. Nếu như đột phá thất bại, hiện hữu tu vi cũng sẽ rút lui mấy phần, thân thể càng sẽ bị thương tổn. Làm sao bây giờ, Sở Thiên hiện đã đạt đến thời điểm trọng yếu. Bỗng nhiên, Sở Thiên nghĩ đến một vật, lo nghĩ ưu phiền khoảnh khắc hóa thành mặt mày hớn hở. Chỉ gặp cánh tay phải hắn chấn động, ba, một tiếng, một viên đan dược từ dung giới thoáng hiện mà ra, kích cỡ như quả nhãn. Sở Thiên vội vươn tay bắt lấy đan dược, hướng bên trong miệng ném đi. Nuốt xuống, đan này chính là lúc Khải Linh được tam trưởng lão tặng cùng nguyên đan, đan này cần luyện dược sư chiết xuất nguyên thạch hoặc áp dụng thủ pháp đặc biệt ngưng tụ thiên địa nguyên khí, cũng lấy mấy vị phụ dược để trung hòa táo bạo lệ khí, đan này có chút quý báu, từ trước đến nay là đặc quyền của thế lực lớn, người bình thường rất khó có được. Những lúc này Sở Thiên cũng không quan tâm, hắn giờ phút này đang đứng ở thời khắc đột phá mấu chốt, vạn phần khẩn cấp. Đan dược vừa tiến vào thể nội, liền biến thành tinh thuần dược lực. Phần này dược lực đối thể nội cơ bắp huyết khí tôi nói, tương đương với mỹ thực bày trước mặt quỷ đói, mỹ nữ trước mặt khách làng chơi, Sở Thiên trầm xuống huyết hầu liền bị các bộ vị thân thể đánh cướp hết. Sở Thiên thân thể chấn động, lập tức khôi phục bình thường, nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng, thể nội biến hóa lớn đến mức nào. Đầu tiên, kinh mạch càng thêm tráng kiện rắn chắc, nguyên lực bên trong người càng sung túc. Tại lúc luyện thể tầng 1, nguyên lực từng tia từng sợi, như là sợi tơ, mặc dù cũng là lưu truyền không thôi, nhưng dù sao lộ ra yếu kém. Hiện tại nguyên lực ngưng tụ như dòng chảy ở suối nhỏ, ở trong kinh mạch vui sướng lưu động, chưa nói tới hùng hồn mạnh mẽ, nhưng cũng có thành tựu chút ít. Tiếp theo, sau khi đột phá, thể năng cao hơn một bậc, mặc dù thân thể y nguyên tuấn tú thon gầy, nhưng thể nội có tràn đầy khí huyết mãnh liệt, tay chân tràn ngập lực lượng cường đại. Cuối cùng, hấp thu nguyên khí tốc độ tiến một bước tăng tốc. Nói cách khác, lần này tấn cấp chính là một lần tăng lên toàn diện, hiện tại Sở Thiên có thể tiện tay giải quyết một tên luyện khí tầng 1. Sở Thiên mừng rỡ nhất chính là thông qua lần này tăng lên, hắn có thể liên tục tu luyện phong trường trong thời gian dài hơn, đột phá tiểu thành tỷ lệ tăng nhiều, nếu có thể thành công, hắn liền thắng cược từ tay phụ thân nhận thêm võ học cùng cấp với phong trường, như thế lại một dạng thủ đoạn chế địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đột phá thể nội vẫn như cũ có dược lực lưu lại, Sở Thiên tiếp tục lấy nguyên lực hóa giải dược lực tầm bổ thân thể. Như thế lại tu luyện một hồi, đợi tu vi vững chắc về sau, Sở Thiên rèn sắt khi còn nóng, lại bắt đầu rèn luyện phong trường cho tới gần sáng, bởi vì thân ở núi cao, sao trên trời phá lệ gần, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng phải. Gió núi gào thét bên tay, một đạo thon gầy bóng người di chuyển trên mặt đất trống trải lôi kéo thành tàn ảnh khắp nơi, trường pháp từ từ thành thạo già dặn, càng múa càng nhanh, giống như gió lốc trên trời cao. Một hồi sau, Sở Thiên xuất hiện ở phụ cận một đầu đường nhỏ. Cùng lúc một đạo đen nhánh bóng người cung tại hành tẩu trong đêm. Xích lại gần nhìn, cao lớn vạm vỡ, tứ chi phát triển, một mặt dữ tợn, đương nhiên đó là Sở Hách, người đánh Sở Thiên trước đó. Sở Hách xoa xoa con mắt, buộc miệng mắng. Danh con, tránh đi nơi nào, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, thiếu gia muốn về nhà đi ngủ. Nhìn phương hướng của hắn đi, liền là mới từ nhà Sở Thiên ra, hiện đang trên đường về nhà mình. Lần trước ẩu đả Sở Thiên bị Sở Phi Dương ngăn lại, hắn vốn không chịu phục, hôm nay vô sự, dứt khoát đến tìm chút thú vui, không nghĩ tới mục tiêu vậy mà trốn tránh không xuất hiện, để hắn đợi một hồi lâu. Sở Thiên đến phía sau núi luyện công, lại là may mắn tránh thoát một kiếp. Oanh, nổi giận Sở Hách một cước dẫm lên ven đường nham thạch, bên trên nham thạch xuất hiện ra đạo đạo khe nứt răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, một cước này uy lực rất là kinh người. Đừng tưởng rằng trốn tránh liền không sao, tránh được nhất thời, tránh được một thế sao. Bắt mắt lôi quang tại giữa hai chân Sở Hách lưu động tiếng. Xoẹt xẹt, tại yên tĩnh trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Cách chương.